Chương 86, Tu Nạ. Ngươi đẩy đến ta. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 86, Tu Nạ ngươi đẩy đến ta tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo ngay ở Hạo Thiên tiến vào Hồng Thạch Trấn một khắc đó, trong đầu đống nhiên vang lên một quen thuộc lại lạnh bản âm thanh ken phó bản độ khó tăng lên, cấp B nhiệm vụ chuyển hóa thành cấp A nhiệm vụ hoàn thành khen thường theo. Đệ cấp A cật thưởng tính toán mẹ chứng xảy ra chuyện gì nhiệm vụ dĩ nhiên đột nhiên tăng lên cấp A nhiệm vụ A, Hạo Thiên nhất thời mộng ép. Hắn có điều chính là một tên vừa mới vừa tốt nghiệp hạ nhẫn, cấp B nhiệm vụ, có gai cái này cường lực tay chân ở, còn có thể làm một lần có thể này cấp A nhiệm vụ làm sao chơi truy cập trẻ nù ạ .net để đọc chuyện dựa theo Hạo Thiên trong đầu ký ức, cấp B nhiệm vụ, nhiều nhất cũng sẽ xuất hiện thượng nhẫn cấp bậc nhân vật hơn nữa bình thường đều là phổ thông thượng nhẫn. Loại kia tinh anh thượng nhẫn là sẽ không xuất hiện nhưng cấp A nhiệm vụ liền hoàn toàn khác nhau loại này đẳng cấp. Nhiệm vụ, tất nhiên sẽ có ảnh cấp nhân vật tham dự, coi như không đạt tới ảnh cấp, vậy cũng là có thể so với ảnh cấp chuẩn ảnh là thượng nhẫn cấp bậc bên trong đỉnh cao ảnh cấp bên dưới người mạnh nhất tuy rằng gai bùng nổ ra 8 môn lực lượng có thể mơ hồ tiếp cận ảnh cấp thực lực, nhưng đó chỉ là tạm thời, 8 môn lực lượng một gánh tàn đi, ở thực lực tiêu hao sau thời gian nhất định bên trong. Phỏng chừng liền ngay cả phổ thông trung nhận thực lực đều không phát huy ra được nhiệm. Vụ đẳng cấp tăng lên chỉ có Hạo Thiên một người mới biết xả rủ tổ bị lạc bọn họ hào không biết chuyện Hạo Thiên. Làm sao mặt mày ủ rũ gai nhìn thấy Hạo Thiên nhíu chặt lông mày, liền hỏi không cái gì ta chỉ là đang suy nghĩ nhiệm vụ sự tình. Hạo Thiên tự nhiên không thể đem hệ thống nói cho chuyện của hắn chuyển cáo cho gai gai lao sư, chúng ta phân công nhau hành động, như vậy tốc độ sẽ nhanh một chút Hạo Thiên bước chân dừng lại. Đối với gai nói rằng, ta đi thuê xe ngựa, các ngươi đi phụ trách đồ ăn tiếp tế thế nào hưởng, không thành vấn đề, ngươi đầu óc tốt hơn ta khiến gai hàm hậu cười cười, đưa tới một túi tiền, cho, đây là thuê xe ngựa tiền nếu nhiệm vụ đã bị tăng lên tới cấp A, nguy cơ cũng sẽ mức độ lớn tăng cường, Hạo Thiên. Không cho là lần sau xuất hiện nham nhẫn chỉ có càng một tên thượng nhẫn, rất có thể sẽ xuất hiện hai cái, hoặc là càng nhiều vì mau chóng đạt được tình báo. Rời đi nguy cơ trùng trùng thổ quốc gia, từ hiện tại bắt đầu, bọn họ nhất định phải giành giật từng giây tiếp nhận gai tiền trong tay túi. Hạo Thiên liền xoay người đi tìm có thể thuê đến xe ngựa địa phương, mà những người khác nhưng là phụ trách thức ăn nước uống tiếp tế ngạch còn có ạ kỳ mì triệu cản gặp kỳ thịt nướng Hạo Thiên đi ở Hồng Thạch. Trấn trên đường phố, trong lòng tâm tư vạn ngàn. Cấp A nhiệm vụ hắn không phải là không có từng làm, ở kiếp trước. Hắn thậm chí có thể đàn soạt loại này cấp A nhiệm vụ ủy thác đáng tiếc, hắn bây giờ trước mặt thế so ra, phảng phất máng xối bây giờ không có thể tăng lên thực lực bản thân thủ đoạn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào dùng trí gai là một tuyệt cường sức chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn có thể bùng nổ ra có thể so với ảnh cấp thực lực, nhưng cũng không có thể dài lâu hơn nữa, nếu như kẻ địch quá nhiều, lấy gai thực lực. Trước mắt vẫn chưa thể toàn bộ tiếp tục chống đỡ lại nhìn hai người khác ạ kỳ mỉ trịa cản gạ kỳ, thân là ạ kỳ mỉ trịa gia tộc tộc nhân, không thể không có thủ đoạn bảo mệnh mà xạ rủ tổ bị lạc cái kia tiểu lõ ly, thân là đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ ẩn buồn tộc tộc nhân, nên cũng không đơn giản những này tuy rằng đều là Hạo Thiên chính mình cân nhắc, không có 100% xác định, nhưng cũng vô cùng có khả năng đang muốn. Hạo Thiên đi tới một nhà có đánh dấu đánh cược tự cửa hàng sòng bạc nhìn thấy sòng. Bạc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người sẻn rủ xú nạ nếu như nàng ở đây, nhiệm vụ lần này là có thể đơn giản không ít chi tiết, nơi này là thổ quốc gia, cố nộ hạ nỉ dạ là sẽ không dễ dàng ra vào dị quốc hắn cảnh không tiền liền đến nơi khác đi chơi, chờ có tiền trở lại đi ngay ở Hạo Thiên dự định tiếp tục tìm kiếm chuồng thời điểm, song bạc bên trong ra tới một người. Ngạch nàng hẳn là bị đuổi ra ngoài mái tóc dài màu vàng óng, buộc tóc đuôi ngựa ngạch có cái hình thoi đồ án, mắt to. Sống mũi cao, một cái chu ngọc môi đỏ, còn có cái kia lại lớn lại tròn, rất có mang tính tiêu chí biểu trưng hai đại đoàn khắc khắc sẻn dù xù nạ thân phận, hỏa quốc gia, cổ nô hạ thôn, sẻn dù bộ tộc tộc nhân, một đời mục hổ cả tôn nữ, đệ tam hổ cả đệ tử, cổ nô hạ tam nhẫn một trong cấp bậc thực lực, thượng nhẫn xù nạ bà Hạo Thiên không khỏi rủi rủi con mắt, cái này không thể. Ra hiện tại người nơi này, dĩ nhiên thật sự xuất hiện. Hà Hạo Thiên thất thanh lập tức bị Xu Nạ phát hiện, nàng bất động thanh sắc kéo qua Hạo Thiên, vội vã đi tới một chỗ bí mật cảng hạng ngươi là ai. Xu Nạ đem Hạo Thiên đẩy đến trên tường, trong mắt sát ý tràn ngập thân là cổ nổ hạ nỉ dạ, nếu như thân phận bại lộ, không khác nào tự tìm đường chết. Nàng từ khi đệ đệ Sẻn Dù Nạ Ạ Kỳ cùng người yêu cả tu đoạn trước sau chết vào lần thứ ba nhận giới đại chiến sau khi, liền một thân một mình rời đi Cổ Nổ Hạ cái này thương tâm nơi, sau đó một đường trằn trọc. Cuối cùng đến thổ quốc gia tính cách tốt đánh cược nàng ở con đường Hồng Thạch Trấn thời điểm, bởi vì ngứa tay khó nhịn, dự định tiến vào sòng bạc đến trên mấy cái, kết quả khắc khắc Hạo Thiên bị Xu Nạ cự lực đỉnh ở trên tường, có chút thở không nổi, chỉ có thể tướng mũ hướng về lật lên một cái, lộ ra nút ở bên trong Cổ Nổ Hạ hộ ngạch. Cổ Nổ Hạ nhì dạ Xu Nạ nhìn thấy Hạo Thiên trên trán hộ ngạch, lập tức bung ra khẩn chụp đối phương giữa cổ tay ngọc, các ngươi là đến chấp hành nhiệm vụ ân hạo. Thiên sờ sờ bị Xu Nạ bấm hồng cái cổ, sắc mặt có chút ửng đỏ, mới vừa mới đối phương tướng hắn đỉnh ở trên tường thời điểm, Hạo Thiên cảm giác được bụng của chính mình bị một đôi mềm nhũn đồ vật cho đứng vững. Thân là người trưởng thành, hắn biết rõ cái kia một đôi nhu nhược không có xương vẻ đẹp là cái gì. Người có tiền không? Xu Nạ đối với Hạo Thiên cười híp mắt nói rằng, cho ta mượn ít tiền chứ, ta muốn đi gỡ vốn. Vào lúc này Xu Nạ còn khá là tuổi trẻ, đầy đặn tư thái thêm vào trắng non như ngọc trang phục, cùng một hàng xóm đại tỷ tỷ gần như, nếu như không phải Hạo Thiên biết đối phương tập tính, phòng trừng liền sẽ trực tiếp cho hắn mượn tiền. Hạo Thiên lắc đầu một cái, không tiền chuyện cười, Xu Nạ nhưng là xưng tên trong truyền thuyết đại dê béo, hắn làm sao có khả năng vay tiền cho Xu Nạ. Đừng nói trước số tiền này có thể đi tờ lỡ thế giới thăng cấp trang bị thuộc tính, coi như là không thể, hắn cũng không thể để Xu Nạ đi tiêu xài. Xu Nạ bà, ngươi hả ngươi nói cái. Dì Xu Nạ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ta xem ra rất già sao? Không, ta nói sai, Xu Nạ tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ ở thổ quốc gia? Hiện tại Cổ Nổ Hạ chính cần ngươi a. Nếu ở đây gặp phải Xu Nạ, Hạo Thiên tự nhiên không có dự định buông tha. Hắn quyết định, nhất định phải dùng chính mình dao động bản lĩnh, thành công tướng Xu Nạ dẹp đi bên cạnh mình. Cứ như vậy, cái này cấp A nhiệm vụ thì có hoàn thành hy vọng. Tuy rằng hệ thống giám định Xu Nạ cấp bậc thực lực là thượng nhẫn, có thể Hạo Thiên biết, thực lực như vậy đẳng cấp chỉ là giám định ra nàng bình thường sức chiến đấu, rồi cùng gai như thế, hắn bình thường sức chiến đấu là thượng nhẫn, thế nhưng mở ra 8 môn sau khi, chính là chuẩn ảnh, thậm chí càng cao hơn mà Xu Nạ cũng không ngoại lệ, ứng vì nàng có bách hào thuật cồn vật bi, giải họa mạ đạ.